Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 133, thở dài ra một hơi. Mặc dù Thuyết Tần nhược xiết đại tiểu thư, nhưng là nàng dù sao cũng là vì chính mình. Đây cũng là trong lòng của hắn không thể tiêu tan địa phương. Cho dù là hôm nay Tần Nhược nói chỉ cứu mình không cứu đại tiểu thư, hắn cũng sẽ không như vậy. Chớ có thuyết mê sảng, người võ công cao như vậy, người dài lại xinh đẹp như vậy, làm sao lại tử Tần Nhược tựa hồ cũng là tính bướng bỉnh. Phảng phất không nghe thấy, vẫn như cũ hỏi thăm ta là thuyết nếu có một ngày gục xuống bàn là ta mà không phải kiều phủ đại tiểu thư. Công tử phải chăng cũng sẽ một dạng thương tâm ai? Lý Mộc Nhiên trong lòng có chút lo lắng. Cái này đều hắn nương cái gì theo cái gì a? Chính mình cái gì cũng không làm. Đại tiểu thư đều có thể bởi vì chính mình rời đi. Hiện tại đụng phải cái tà giáo thánh nữ truy hỏi mình có thể hay không thương tâm. Tần cô nương, ta cùng đại tiểu thư chính là chủ tớ quan hệ. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ta thương tâm tất nhiên là bình thường. Mà ta và ngươi thì là chi kỷ chi giao. Cả hai không có cái gì có thể so tính. Ta hiện tại trong lòng có chút loạn. Ngươi có thể để cho ta thanh tịnh biết sao? Dù sao cái này Tần Nhược là tới cứu mình. Chính mình lại có tư cách gì thuyết hắn? Phật ngữ có nói. Ta không giết bá nhân. Bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Cái này chẳng trách người khác, muốn trách chỉ có thể trách chính mình. Tần Nhược gặp hắn thần sắc thống khổ. Thế nhưng là trong câu chữ vẫn là nói ra hắn ý nghĩ. Nói về là chi kỷ. Mà kiều đại tiểu thư chỉ qua là hắn chủ tử. Trong lòng không khỏi vui vẻ. Vừa tài hết thảy ý nghĩ trong nháy mắt tan thành mây khói. Một tay phất lên bổ ra đại tiểu thư khóa cửa. Nhìn qua vẫn như cũ buồn khổ Lý Mộc Nhiên. Nàng trực tiếp đi lên phía trước. Công tử, kỳ thực kiều đại tiểu thư không chết. Tỷ tỷ không nghĩ tới ngươi đường đường minh giáo thánh nữ thế mà ở chỗ này hẹn hò tình lang. Mà lại lời nói này bên trong tràn đầy ghen ghét. Coi là thật gọi tiểu muội lau mắt mà nhìn a, thình lình thanh âm mãnh liệt xuất hiện. Để Lý Mộc Nhiên không khỏi ngẩng đầu. Chỉ gặp trong bóng tối đi ra một người. Cái này nhân thân mặc hắc y. Mặt che hắc sa. Thấy không rõ tướng mạo. Nhưng là thanh âm nói chuyện lại là dị thường êm tai. Tỷ tỷ, đang tò mò người tới xưng hô như thế nào Tần Nhược vì tỷ tỷ đâu. Bỗng nhiên dường như nghĩ đến cái gì. Liền vội vàng đứng lên thuyết đường, người nói cái gì? Đại tiểu thư không chết. Ha ha, uổng cho ngươi còn tự xưng tỷ tỷ chi kỷ. Ngay cả tỷ tỷ làm việc thủ đoạn đều không biết. Tỷ tỷ tuy là minh giáo thánh nữ, lại là Bồ Tát sống đâu. Rất là xem thường minh giáo đâu. Cô gái áo đen này trong câu chữ tựa hồ cũng đối Tần nếu như có ý gặp. Liền liền giọng nói cũng là tràn ngập mỉa mai. Bất quá Lý Mộc Nhiên có thể không cần quan tâm nhiều. Cái gì thánh nữ yêu nữ? Đại tiểu thư không có việc gì mới là trọng yếu nhất. Tần Nhược nàng nói là thật sao, gặp hoang ngôn đã bị vạch trần. Lại thêm nàng cũng nhận được mình muốn đáp án. Tự nhiên là sẽ không ở nói thêm cái gì. Chỉ là hàm thủ gật gật đầu. Đáng chết, chính mình não tử làm sao không đủ dùng. Vừa tài Tần như lúc nói chuyện hoàn toàn một bộ bị khinh bỉ tiểu tức phụ bộ dáng. Tất nhiên là ăn dấm. Cho nên tài cố ý chọc giận chính mình. Chính mình làm sao càng sống Việt Nguyệt ngược lại co lại. Trong ngày thường cùng tiểu nha hoàn liếc mắt đưa tình. Mặc dù không thiết hoa bên trong lão thủ nhưng cũng là ngang dọc tình trường. Không nghĩ tới chính mình thế mà cũng vờ ngớ ngẩn. Đang hắn nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả thời điểm. Bỗng nhiên chỉ gặp Tần Nhược thủ chảo bảo kiếm nằm ngang ở trước ngực đường Tần Giao. Hôm nay Lý công tử tánh mạng ta là cứu định ô ô u. Không nghĩ tới thánh nữ cũng sẽ cùng người khác làm chút cầu thả sự tình châm chọc lời nói nói. Xong, chỉ gặp Tần Giao biến sắc tiếp lấy thuyết đường Tần Nhược chớ có quên thân phận của mình. Ngươi chính là thánh nữ nếu là ném trinh tiết. Chớ trách ta không có nhắc nhở ngươi bị hắn như thế một thuyết. Lý Mộc Nhiên không tự giác sờ sờ lỗ mũi mình. A, làm sao có chút huyết chảy ra đến đâu. Tần Nhược tuy là tại trong phong trần lịch luyện qua. Thế nhưng là ngay trước chính mình tình lang mặt. bị người như thế bố trí, nàng vẫn như cũ là có chút ngăn không được. Ngươi, luôn luôn bình tĩnh tự nhiên Tần Nhược trong lúc nhất thời không khỏi nghẹn lời. Mà Tần Giao thấy thế, tay bỗng nhiên tại bên hông co lại, bình thường nhuyễn kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Sau đó giống như rắn để mắt tới Tần Nhược, bành nhất hắc một đỏ hai bóng người trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ. Rất rõ ràng Tần Nhược võ công muốn cao một chút, Tần Giao mặc dù là đánh lén, nhưng là Tần Nhược phản ứng cũng không chậm, tiện tay quất ra trường kiếm về sau, liền ngăn trở, Tần Giao, chớ có bức ta, người biết rõ nói, ta không muốn cùng ngươi động thủ, gặp hai người nói chuyện có chút lạ quái. Lý Mộc Nhiên cũng không nhịn được tò mò, nghe hai nhân khẩu hôn, tăng thêm hai người họ tên, tựa hồ là cùng một nhà người. Bành bành bành, một mềm một cứng hai thanh kiếm không ngừng va chạm. Nhìn ngược lại là tia lửa tung tóe. Bất quá hai người võ công cùng loại, đối đánh nhau phảng phất hai cái chính đang khiêu vũ. Nhìn lấy trước mắt tranh đấu, tăng thêm này thướt tha dáng người, trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu là cái thế giới này có cái bikini cái gì, hai người thay đổi sau lại đánh nhau, cái này nhất định rất lợi hại đặc sắc. Hì hì, nghĩ đi nghĩ lại không khỏi cười ra tiếng. Mà lúc này Tần Nhược cùng Tần Giao cũng là đang không ngừng ngươi tới ta đi. Nàng thầm nghĩ, lần này trở về nhất định phải làm chút kiếp trước nội y nội khố. Đến lúc đó, cũng có thể nhìn câu sâu bao nhiêu. Ngay tại hắn vô sỉ nghĩ đến thời điểm, bỗng nhiên cảm giác đọc bị người điểm một chút. Hắn không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái quen thuộc khuôn mặt, không khỏi lên tiếng đường, đại tiểu thư. Đại tiểu thư tựa hồ vừa tỉnh, không chút nào biết rõ đường vừa tài đã phát sinh hết thảy. Lý Cửu, ngươi đang nhìn cái gì? Nhìn mễ, lời vừa ra miệng hắn liền lập tức dừng lại. Nói đùa chính mình nếu là đem hiện ở trong lòng ý nghĩ nói ra, đoán chừng trước mắt cái này ba cái nữ đều phải cho mình đến điểm thành kiến. Nhìn võ công, đại tiểu thư, đi qua mấy ngày nay tra tấn, ta quyết định muốn luyện liền một thân võ nghệ, nếu không làm sao bảo hộ ngươi thì sao? Đại tiểu thư chẳng biết tại sao hai má phía trên có bôi đỏ bừng, mà lại vượt quá ngoài ý liệu của hắn là, đại tiểu thư thế mà chỉ là gật đầu, cũng vì trả lời, đại tiểu thư dù sao cũng không biết đường bọn họ muốn đánh bao lâu. Không bằng ta thương lượng với ngươi cái sự tình thôi. Kiều Diệu Lâm nghe xong, hy hữu thấy không có cự tuyệt, trực tiếp hỏi đường, ngươi có thể có chuyện gì? Đại tiểu thư trong nội tâm của ta ngược lại là có cái kiếm tiền môn sinh. Nếu là đại tiểu thư nguyện ý, chúng ta cùng một chỗ làm, kiếm bạc, chia đôi mở tứ lục như thế nào? Không phải đâu đại tiểu thư, ngươi có thể cho ta một con đường sống sao? Ngươi liền sẽ hồ ngôn loạn ngữ. Hiện tại chúng ta tánh mạng cũng khó khăn bảo đảm, còn nói gì sinh ý, đại tiểu thư này thuyết cũng thế. Bất kể như thế nào, trước bảo mệnh mới là thật. Nhìn lấy đang đánh đấu hai người, nhìn qua đã để chống cửa huyệt động, Lý Mộc Nhiên một phát bắt được Kiều Diệu Lâm tay. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Gặp đại tiểu thư mắc cỡ đỏ mặt, thanh âm cũng có chút kỳ quái hỏi thăm. Hắn một trận phiền muộn, nữ nhân này làm sao đều là cái dạng này sao? Ta đại tiểu thư, cơ hội trời cho hiện tại chúng ta không chạy. Chờ đến khi nào? Kiều Diệu Lâm nghe xong dương mắt nhìn một cái. Cái này tài thu hồi ngượng ngùng thần sắc, sau đó dương mắt mắt nhìn động khẩu gật gật đầu. Nói đi là đi, nhấc chân lôi kéo Kiều Diệu Lâm liền bắt đầu chạy. Vài mét khoảng cách vẻn vẹn hai, ba bước liền đến lối đi ra. Đúng lúc này hắn chợt dừng bước, quay đầu nhìn qua còn tại cùng Tần Giao ngươi tới ta đi Tần Nhược đường, Nhược Nhi. Đi mau. Tần Nhược nghe xong, tiện tay một kiếm đẩy ra Tần Giao kiếm, mà hậu chiêu vừa sờ bên hông đai lưng ngọc, nhìn như mềm mại không xương thiên thiên tố thủ, lực đạo lại là lạ thường lớn. Này thấy không rõ hình dáng ám khí một chút bay về phía Tần Giao hai gò má. Cái này Tần Giao cũng không phải lương thiện, chỉ là thân thể hơi hơi một bên, ám khí theo nàng mạng che mặt xẹt qua, tuy nhiên người không thể thụ thương. Nhưng là hắc xa lại là trượt rơi trên mặt đất, lo lắng chờ đợi Lý Mộc Nhiên nhìn chăm chú lên trước mắt đây hết thảy. Nương theo lấy hắc sa rơi xuống, hắn nhìn thấy một trương hại nước hại dân khuôn mặt. Chỉ là khuôn mặt này có chút quá mức quen thuộc, để hắn không trải qua thốt ra tính danh. PS, Tần Giao đến tột cùng là người nào vậy? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.